Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94. Nếu không chịu được thua thì đừng có chơi. Đồ hèn, Lý Ngôn chỉ muốn xông vào liều mạng với Lôi Hồng Húc. Sao mày lại thích xen vào việc của người khác như vậy? Nhưng nếu Lôi Hồng Húc chấm dứt hợp tác với nhà bọn họ, đến khi ba anh ta biết rõ nguyên nhân thì sợ là sẽ đánh chết anh ta mất. Ba Lý Ngôn cũng không giống Lôi Trấn Vũ. Chỉ có một mình Lôi Hồng Húc là con ruột. Chỉ riêng số anh chị em ruột mà Lý Ngôn có thì đã có hơn 10 người rồi. Cho nên nếu hành động hôm nay của Lý Ngôn dẫn đến chuyện hợp tác giữa hai nhà Lý Lôi chấm dứt thì kết thúc của anh ta sẽ vô cùng thê thảm. Lý Ngôn suy nghĩ nhiều lần. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Được, tao sẽ dập đầu. Lý Ngôn giống to, khuôn mặt vô cùng khuất nhục. Anh ta đi tới trước mặt Trình Kiêu, quỳ xuống rồi dập đầu với vẻ mặt oán độc. Tôi sai rồi, xin anh hãy tha cho tôi. Lý Ngôn lớn tiếng quát, đồng thời, trong lòng cũng đang âm thầm gào thét. Trình Kiêu, hôm nay tao chịu nhục, nhưng sau này tao sẽ trả lại mày gấp bội lần như thế. Lôi Hồng Húc hừ lạnh một tiếng, như vậy mới được chứ. Trình Kiêu, chúng ta đi thôi. Đừng giao du với những người này. Cẩn thận bọn họ lại nghĩ ra cách gì khác để hại anh nữa. Lôi Hồng Húc nói rất thẳng. Không hề nể nang gì đám người Lưu Tào Khang. Anh đi đi. Trình Kiêu nói. Anh đã hứa với Chu Phân sẽ đảm bảo an toàn cho Tôn Mạc. Thương Khung Đại Đế đã hứa thì sẽ làm cho bằng được. Được rồi. Vậy bản thân anh nhớ cẩn thận đấy. Nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Lôi Hồng Húc để lại số điện thoại di động cho Trình Kiêu. Sau đó mới ôm cô nàng xinh đẹp bên cạnh rời đi. Trước khi đi còn không quên uy hiếp đám người Lý Ngôn. Nếu ai dám động đến ân nhân cứu mạng của tôi thì kẻ đó sẽ là kẻ địch với Lôi Hồng Húc này. Lôi Hồng Húc vừa nói vừa nhìn chằm chằm Lưu Tào Khang. Hiển nhiên câu nói đó cũng bao gồm cả Lưu Tào Khang. Lưu Tào Khang sầm mặt. Anh ta không hề đáp trả, vì bản thân anh ta vẫn luôn coi Lôi Hồng Húc là một kẻ ngốc. Mà kẻ bình thường thì chẳng ai lại so đo với một tên ngu cả. Lý Ngôn và Triệu Cương thì không rảnh mà đáp lời. Trước mặt Lôi Hồng Húc thì bọn họ sẽ không làm ra hành động đối chọi với anh ta. Nhưng nếu Lôi Hồng Húc rời đi thì không chắc. Lý Ngôn đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn theo bóng lưng dần xa của Lôi Hồng Húc. Ánh mắt từ từ chuyển hướng sang phía Trình Kiêu. Hiển nhiên anh ta cũng không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy. Lúc này, Tôn Mạc đột nhiên đi tới bên cạnh Trình Kiêu rồi nói nhỏ với anh. Anh đi theo tôi. Trình Kiêu nhìn cô ta một cái. Không rõ cô ta muốn nói chuyện riêng với bản thân vào lúc này là có ý gì. Cô ta không sợ Lưu Tào Khang hiểu lầm nữa à? Trình Kiêu đi theo Tôn Mạc đến chỗ khuất người. Hai người đứng thẳng, mặt đối mặt với nhau. Tôn Mạc nhìn Trình Kiêu, sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Giọng nói cũng không còn ngữ khí khó chịu như trước. Trình Kiêu, tôi xin nhắc nhở anh một lần nữa. Đừng chống lại bọn họ. Anh không thắng được người ta đâu. Còn nữa, đưa viên huyết phỉ thúy kia đây. Tôi sẽ giữ nó hộ anh. Tại sao? Trình Kiêu bình tĩnh nhìn Tôn Mạc. Ánh mắt thâm sâu kia tựa như có thể xuyên thấu bí mật sâu trong nội tâm người khác. Cách chương.